Thâu tâm tiểu xà tiên, chương 6, góc truyện audio.com. Tiểu xà ngơ ngác nhìn chằm chằm màn ảnh tivi, đầu ngón tay lướt qua đôi môi nhỏ bé, lẩm bẩm nói, nguyên lần này tên là hôn. Trên màn ảnh nam nữ cổ trang đang thâm tình liếc mắt nhìn nhau, đôi môi nhẹ nhàng tới gần nhau mà tiếp xúc, hình ảnh duy mỹ lưu tiết kèm theo nhị hồ kéo tấu thê mỹ. Thì ra là, chủ nhân lúc trước đối với cậu làm tên là hôn. Tiểu xà đưa tay đặt ở vị trí trái tim đang nhảy lên, nghiêng đầu nghi ngờ. Nhưng là, tại sao ngực lại phốc phốc cuồng loạn, có một loại cảm giác ngọt ngào, chủ nhân rất tốt, chẳng những không có bắt cậu vứt bỏ cậu, không có kinh sợ tránh né cậu, còn tiếp nhận cậu một chút biến thành rắn một chút biến thành người quái này nọ, liền đối đãi cậu như người bình thường. Nhưng là, nên nói như thế nào đây, chủ nhân cho mình cảm giác không giống sư phụ, khôn giống hồ hồ, dĩ nhiên cũng không giống đồng loại, lại càng không giống như chúng tiên ở thiên giới. Mà là một loại, rất đặc biệt tồn tại, có không nhịn được nhớ Hoàng Lãng, nghĩ dán tại bên cạnh hắn làm nũng. Nghe tim đập bùm bùm, cảm thụ được nhiệt độ trên người chủ nhân làm người ta quyến luyến, sờ sờ cánh tay rắn chắc cùng lồng ngư CH. Tiểu xà a, bé như thế là ăn đậu hủ lãng ca a. Tiểu xà phiền muộn vung vẩy đầu, đáng ghét, nghĩ không ra, hảo phiền. Hoàng Lãng từ lầu 2 đi xuống, liền nhòn thấy tiểu xà ngây ngốc đối với màn ảnh tivi ngẩn người, kể từ khi dạy tiểu xà đồ điện gia dụng sau, cậu liền đối với tivi có các loại hình ảnh chạy ra cùng âm thanh hứng thú thật lớn, trình độ mê muội cơ hồ thành trong miệng người khác. Tivi nhi đồng, chỉ bất quá, nhà mình vị, nhi đồng, này chẳng những là con rắn vàng tu luyện thành tiên, hơn nữa còn có 1000 tuổi, này, PDA của ta ở đâu? Hình như là một loại điện thoại a, ta cũng chả biết nữa. Gì, tiểu xà từ trạng thái du hồn chuyển sang thức tỉnh, nhà thí thí của ngươi a, chờ một chút ta tìm xem đã. Hoàng Lãng cau mày, vật kia tên là PDA, ta xin ngươi nhớ lâu một chút có được hay không? Nghe còn không phải là cũng giống nhau, tiểu xà khó nhịn không được phất phất tay, tiếp theo đầu ngón tay vừa chuyển, trong nháy mắt lòng bàn tay xuất hiện ra PDA mà Hoàng Lãng tìm hồi lâu không được. Cảm ơn, ừ, tiểu xà tùy tiện ứng thanh, tầm mắt lại trở xuống màn ảnh tiếp tục đối với tivi ngây người. Hoàng Lãng cao mày nhìn bóng lưng trên ghế sofa, nghĩ không ra vì sao tiểu xà mấy ngày nay luôn ngẩn người. Ngoài cửa vang lên tiếng xe hơi, xem đồng hồ đeo tay một chút thời gian cùng người ước hẹn đã tới, hướng về phía lưng tiểu xà nói mấy câu, giọng điệu trả lời của cậu vẫn hữu khí vô lực như cũ. Hoàng Lãng đem cửa khóa vào, đi về phía người lái xe đang chờ xã giao mấy câu trước khi lên xe có chút bận tâm quay đầu lại. Trở lại sẽ giải quyết đi. Hai ngày sau, Quân Thiên trong phòng tổng giám đốc, Hoàng Lãng không yên lòng lật xem thư ký đưa bản thiết kế xin chỉ thị, lực chú ý toàn bộ tập trung tại than ảnh đang ngồi xếp bằng ở gần cửa sổ. Cũng không biết tiểu ngu ngốc này phát ngốc cái gì, ước chừng một tuần lễ đều ở cái dạng du hồn này, chẳng những không có ầm ĩ muốn ra ngoài chơi, không có ầm ĩ muốn xem tivi, ngay cả đồ ngọt có lực hấp dẫn nhất với tiểu xà cũng không thấy vật nhỏ ánh mắt phát sáng cùng đối với mỹ vị nhỏ nước miếng. Hơn nữa chỉ cần ánh mắt đối diện mình, liền nhanh chóng quay đầu ra. Góc truyện audio.com. Hại hắn bỏ qua giờ nghỉ ngơi tự mình xếp hàng 3 tiếng đồng hồ mới mua được bánh ngọt toàn bộ cho tiểu xà vẻ mặt thực không biết vị nhét vào trong miệng cũng không biết rắn ngốc này rốt cuộc có ăn ra mùi vị gì không. Tình huống như thế cho tới hôm nay, tự hồ đạt đến đỉnh ngọn núi tiểu xà không những ngẩn người còn vừa lắc đầu vừa than thở, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn bị cậy nặn ra n nếp nhăn. Hoàng Lãng rốt cuộc chịu không được bộ dạng âm dương quái khí liên tiếp mấy ngày của tiểu xà, đẩy ra cái ghế từ sau bàn công tác đi tới sau lưng tiểu xà. Tiểu xà ngươi, khấu khấu, tiếng gõ cửa đồng thời vang lên, đi vào, thư ký đẩy cửa đi vào, tổng giám đốc đại sảnh có vị nam sĩ muốn tìm tiểu thiếu gia. Nam sĩ, thư ký gật đầu, lấy tay tại trên đầu mình khoa tay múa chân nói. Đại khái cao như vậy, tóc vàng, còn mang kính đen. Hoàng Lãng nhíu mày, nhớ tới khách không mời mà đến xuất hiện ở nhà mình mấy ngày trước đang chuẩn bị xoay người lay tình tiểu xà còn tại trạng thái du hồn, nào biết tiểu xà sớm một bước xoát một cái đứng dậy, hưng phấn mà mở to hai mắt liên thanh tạm biệt cũng không nói, liền hướng thang máy chạy đi. Thư ký bị động tác đột nhiên của tiểu xà làm cho giật mình sửng sốt nhưng ngay sau đó hoàn hồn. Còn một vị tiểu thư khác là tới tìm tổng giám đốc ngài. Nhìn kia bóng lưng hỏa tốc biến mất ở tầm mắt Hoàng Lãng thật không phải tư vị mở miệng. Là ai, vị tiểu thư kia nói cô ấy họ Ngô tên là Ngô Thiến Nghi. Hoàng Lãng lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua trên mặt thư ký, có chút kinh ngạc hỏi. Cô ta nói, Thiến Nghi, Viên Sơn khách sạn lớn, nam từ tóc vàng mắt trợn thật lớn đến hai tới trình độ cơ hồ sắp lòi ra, miệng cũng không có chút hình tượng mở rộng ra cầm cơ hồ muốn rớt xuống trên bàn. ngay cả mắt kình hàng hiệt cũng sớm từ trên mặt hắn trượt xuống, chỉ còn lại một cái khung còn miễn cưỡng dắt ở sau vành tai. Kháo, người từ trại dân tị nạn ở châu Phi nhập cư trái phép tới a, rốt cục nam tử thu hồi cằm đang muốn rớt xuống, mắng lời thô tục. Hấp hấp hô hô, cái gì hấp a hô a, lão tử nghe không hiểu, đem đồ trong miệng nuốt vào rồi nói. Nhĩ hảo tồi như vậy cũng là tiên, có chút trình độ có được hay không a, y y a, cầm cái miệng đang ăn của ngươi, nếu không ta cho phục vụ tới đem cái khay toàn bộ lui xuống. Ngô, tiểu xà giơ hai tay vung loạn lên, liều chết bảo vệ cái khay xếp thành từng núi thức ăn trước mặt. Cảm giác khách nhân ở mấy bàn bên cạnh đều giật mình, ánh mắt hướng bên này nhìn đánh giá, tóc vàng nam tử kêu rên ra tiếng, lúng túng lấy kính che mặt của mình, rất muốn cứ như vậy len lén đổi sang bàn khác, chết cũng không muốn thừa nhận mình cùng người trước mắt này rất quen thuộc. Cũng không phải nam tử tóc vàng là bằng hữu mà không nghĩa khí. Chỉ bất quá, ở bên trong phòng ăn khách sạn 5 sao cao cấp có một bằng hữu đem 7-8 khay toàn bộ trồng thành núi thức ăn, hơn nữa tướng ăn không phải khó coi bình thường, đổi lại là ngươi, loại bằng hữu này. Ngươi có nhận biết hay không? Ồ, nam tử tóc vàng che mặt kêu rên, kính nhờ, ngàn vạn đừng cho paparazzi chụp đến, hắn nhưng là diễn viên thần tượng thứ nhất nam nhân vật chính nha. Nếu là cho mọi người biết hắn đường đường đại xuất ca, để người biết hắn cùng người tướng ăn khó coi này ở cùng, hắn có thể trực tiếp đào động chui. Ồ, góc chuyện audio.com. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, còn có cái gì Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Quan Công Mụ Tổ Thổ Địa Công? Quản hắn khỉ gió cái gì thần tiên ma quỷ, kính nhờ phù hộ xuống, coi như là chiếu cố. Đồng nghiệp đừng cho đám paparazzi chụp đến a, làm ơn làm ơn làm ơn. 2 giờ sau tiểu xà rốt cục chiến đấu hăng hái xong n khay núi thức ăn kia cầm lên nước trái cây mãnh liệt rót. Thỏa mãn đánh cái cách. Nam tử tóc vàng liều mạng dùng tóc che kín mặt để ngừa mình bị khách nhân nhận ra hắn là đại xuất ca, nhe răng trợn mắt đè thấp tiếng nói hướng về phía tiểu xà cả giận nói. Chủ nhân nhà ngươi ngược đãi động vật a, chẳng lẽ hắn cũng không cho ngươi đồ ăn? Tiểu xà vừa nghe, giận đến nghiến răng nghiến lợi, mới không có lia chủ nhân rất tốt, ngươi đừng luôn nói xấu hắn, nếu không ta không để ý đến ngươi nữa. Vậy ngươi làm sao đói thành phó đức hạnh này? Đó là bởi vì, không biết tại làm sao tiểu xà lại đỏ mặt ấp úng thật lâu cũng không nói được thành câu. Nam tử tóc vàng mắt trợn trắng, rút tờ giấy trên bàn muốn trả tiền rời đi. Ngươi không nói coi như xong, lão tử mới không rảnh cùng ngươi ở chỗ này bởi vì mãi. Hồ hồ chủ nhân hắn hôn ta, chấm, âu, phản ứng bình thản làm cho tiểu xà trừng lớn mắt hướng về phía nam tử đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần. Ta nói chủ nhân hắn hôn ta nha. Nam tử lơ đễnh bưng lên ly nước uống, ta không phải là trả lời ngươi một tiếng, nha, đó sao, ngươi còn muốn như thế nào nữa, hồ hồ ta nói chính là chủ nhân hắn hôn ta nha. Ngươi có phiền hay không a, lão tử lỗ tai lại không biết, ngươi nếu dám nói lại lần thứ tư liền đợi lão tử đánh đi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái, không kinh ngạc, không phản đối, ta sao lại cảm thấy kỳ quái, muốn kinh ngạc, muốn phản đối, bởi vì chủ nhân hắn hôn ta mà. Tiểu xà rụt lại bả vai, mới nói 2 chữ, bởi vì sợ bị đánh cho nên liền đem lời sau tự động cách âm. Bản đại tiên đã sớm nhìn ra chủ nhân nhà ngươi đối với ngươi có ý tứ cho nên ban đầu lão tử mới cố gắng đem ngươi mang đi, ai kêu ngươi không nghe. Cái gì gọi là có ý tứ? Chủ nhân hắn đối với ta có ý gì? Đại khái là hắn thích ngươi đi. Nam tử chống cằm thận trọng mở miệng, có thể không chỉ là thích, loại người chết kia nói không chừng là yêu ngươi. Yêu, lại là cái đồ gì cậu không hiểu? Yêu là cái gì? Cái gì là yêu? Tiểu xà sợ hãi nhìn nam tử tóc vàng. Hồ hồ yêu, là cái gì? Nam tử chân mày nhăn lại, trầm tư một hồi lâu sau, thở dài nói. Ta cũng không biết, cái gì, lại có đồ mà hồ hồ không biết. Tiểu xà kinh ngạc, hồ hồ thông minh như vậy, tiên pháp cũng là vừa học liền biết, là trong tất cả các động vật tu luyện thành tiên nhanh nhất. Thông minh như hồ hồ, lại, không biết yêu là cái gì? Nam tử trừng mắt nhìn tiểu xà. Nói nhảm, đừng quên nguyên thân của ta là động vật, đâu biết cái gì là yêu hay không yêu. Huống chi lúc tu tiên các sư phụ nghiêm cấm động chạm vào tình yêu, nói cái gì sẽ tự hủy đạo hạnh. Cho nên làm sao ta biết a, cũng đúng. Nhưng là, như vậy cậu muốn hỏi người nào a, hảo phiền hảo phiền hảo phiền, cũng không biết đến tột cùng mình phiền cái gì, cho nên mới càng phiền a, nhưng là. Tiểu xà đảo cái đầu mãnh liệt dao động, người ta nghĩ không ra, hảo phiền. Nam tử nhìn tiểu xà bộ dáng đơn thuần, buột miệng cười. Dù sao ngươi chờ cấp người chết loại kia bác ăn sống đi. Góc chuyện audio.com. Tiểu xà vung đầu, hừ một tiếng. Hừ, chủ nhân đối với tiểu xà tốt nhất mới không ăn ta đâu. đàn gảy tai trâu, nam tử tóc vàng hai má chiều chiều, bực mình nói. Le lưỡi tiểu xà cãi lại, người ta là rắn, không phải trâu. Liệt liệt liệt, nam tử mặt tối sầm, nhanh chóng cô lấy tờ giấy trên bàn cùng đồng bạn không có não, liền lôi kéo rời khách sạn, tiếp theo bằng tốc độ nhanh nhất đem tiểu xà mang về quân thiên ném cho hoàng lãng, bằng không cho dù mình có ngàn năm tu hành cũng sẽ cho ngu ngốc này làm cho tức chết ngay tại chỗ. Cách chương.